Tuấn Anh xin mến gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Tuấn Anh xin giới thiệu đến quý vị một tuyển tập truyện ma kinh dị tâm linh mang tựa đề Vòng Nhập Toàn Tập, nơi cung cấp cho quý vị toàn thể những kiến thức tâm linh về chuyện nhập vong và những chuyện cổ hồn dã quỷ khác. Kính mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment những cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung diễn biến của các câu chuyện ma kinh dị được Tuấn Anh sưu tầm về hiện tượng nhập vong. Câu chuyện đầu tiên tôi muốn kể về hiện tượng này là chuyện về gia đình của Hải, một người bạn của tôi. Chuyện cách đây khoảng 6 năm rồi, lúc ấy bạn Hải chỉ mới học lớp 10 thôi. Hôm ấy bạn Hải vừa đi học về, bước vào nhà thì đã thấy mẹ của Hải nét mặt thì xanh xao biến sắc. Bác đang gọi điện thoại cho một người nào đó nhờ tìm giúp nơi bán nhà bằng vàng mã giấy để đốt cho người chết. Tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra nên Hải hỏi mẹ, thì mẹ Hải kể cho Hải nghe là thế này. Nhà Hải có một miếng đất đã bán cho hai vợ chồng nhà chú Năm cách đó gần nửa năm rồi. Vì gia đình Hải kinh doanh bất động sản, chú Năm thì đi làm suốt, có mỗi thím Năm ở nhà. Hằng ngày cứ mỗi chiều là thím Năm ra khoảnh vườn kế bên nhà để tưới cây, rồi hay thắp một nén nhang ở trước sân nhà. Thím Năm thì yếu bóng vía lắm, cứ hay thấy lạnh lạnh sống lưng, rợn da gà suốt, cứ như là có vòng thèo vậy. Mà không biết tại sao, nghĩ rằng sức khỏe yếu nên thím cũng không quan tâm cho lắm. Đợt đó, thím Năm bị bệnh sức khỏe yếu lắm, chú Năm phải ở nhà chăm sóc, thì thấy thím Năm tự nhiên nói chuyện làm nhà một mình. Lúc ấy vẻ mặt thím rất hung dữ, không như những ngày bình thường. Thím cứ đòi tự tử để chết thôi. Hỏi ra mới biết, thím đang bị vòng nhập. Vong nhập vào thím Năm là một vong nam. Lúc ấy chú Năm sợ quá, trói gù thím Năm lại và gọi điện thoại cho ba mẹ của Hải lên nhà để giúp. Mẹ Hải lên đến nơi và nói chuyện với vong nam đó. Cái vong ấy ở ngay khu vườn kế bên nhà. Vì thấy thím Năm hay ra thắp nhang và ở nhà lủi thủi một mình, nên vong này sinh lòng yêu thím Năm và muốn thím Năm xuống dưới âm phủ làm vợ của anh ta. Lợi dụng lúc thím Năm bị bệnh, sức khỏe yếu đuối, vong này nhập vào xác của thím Năm để khiến thím Năm tự sát mà chết đi. Mẹ thằng Hải ngồi nói chuyện khuyên nhủ vong Nam rằng nếu anh thương cô ấy thì hãy để cô ấy sống. Cô ấy đã có gia đình, có chồng, có con rồi. Anh có thương thì phù hộ cho cô ấy, đừng theo phá cô ấy nữa. Thế rồi vong nam ấy nghe mẹ thằng Hải nói vậy, lại khen mẹ thằng Hải dễ thương, nói chuyện có duyên. Mẹ thằng Hải lúc ấy cũng sợ lắm, vội nói lại ngay. Tôi cũng là người có chồng rồi, anh không thấy chồng tôi ngồi kế bên tôi kìa. Khuyên nhủ một lúc lâu lắm, vong nam ấy mới chịu buông tha cho thím Năm, nhưng nó đưa ra điều kiện là phải cúng cho nó một cái nhà và thật nhiều tiền vàng bạc giấy. Vì nó nói rằng khi chết, nó không có nhà để ở, không có người cúng kiến cho nó nên phải lưu lạc ở đây. Khi mẹ Hải hỏi tên tuổi để cúng thì vong nó nói là không có tên. Vì khi chết nó còn nhỏ, mẹ của nó không đặt tên cho nó. Nó bảo với mẹ Hải rằng cứ gọi nó là vô danh đi. Nói rồi vong Nam ra khỏi xác của thím Năm, khiến thím ngã vật ra nhà mà ngất đi. Chừng độ 15 phút sau, có một vong khác nhập vào người của thím Năm, tiếp tục làm thím đang nằm lơ mơ bỗng bật ngày dậy, làm cho mẹ thằng Hải giật bắn cả mình. Vừa mới nhập vào, vong này đã khóc lóc dữ dội. Mẹ thằng Hải hỏi vong là ai thì vong ấy mới nói là bố của thím Năm. Vong bảo là vong chết lúc còn chiến tranh, đi lính bị giặc giết chết lâu lắm rồi. Sau đó, mẹ thằng Hải bảo vong ra khỏi xác thím Năm đi để thím ấy mau chóng khỏe lại, sống cuộc sống bình thường, chứ cứ nhập đi nhập lại thế này rất hại cho sức khỏe. dễ dẫn đến đột quỵ lắm. Nhưng vong này không chịu ra. Vong nói rằng ông ta có lỗi với thím năm. Trước lúc chết, ông ấy không được gặp thím năm, nên nhiều khi ông ấy nhớ quá tìm về thăm thím năm, về thăm thím ấy mà không hỏi thần giữ cửa. Nên vong nam khi nãy thấy vậy, nó cũng vào theo, rồi nhập vào xác của thím năm. Giờ ông ấy không thể ra được. Nếu ông ấy ra khỏi xác của thím năm, thì vong nam kia lại nhập vào hại thím ấy. Sau đó ông ấy chỉ tay ra ngoài, trước sân cửa nhà và bảo, vong nam đó nó đang đứng ngoài kia kìa, ngay trước sân đấy, nó chưa có đi đâu. Nhưng sau đó, mẹ thằng Hải khuyên được người cha ra khỏi xác của thím năm. Mẹ thằng Hải về đã tìm một căn nhà giấy bằng vàng mã, hình nhân giấy và đốt rất nhiều giấy vàng bạc để cúng và đốt cho vong nam đó như đã hứa. Từ đó, thím năm mới sống bình thường trở lại. Thím cũng không còn hay bị vong nhập nữa. Sau đợt ấy, thím cũng bán lại mảnh đất đó và chuyển đi nơi khác để ở. Một câu chuyện khác cũng do bạn tôi kể lại cho tôi nghe chuyện vong nhập mà chính mẹ cậu ấy và gia đình cậu ấy đã trực tiếp gặp phải. Cậu ấy tên là Minh, là bạn chí cốt của tôi lâu nay. Cô Nga, mẹ của Minh, là người có niềm tin về Quan Thế Âm Bồ Tát hết sức mãnh liệt. Mỗi lần cô ấy thắp nhang lễ lạy là nước mắt ròng ròng. Ngày đó, dù còn nhỏ, Minh và tôi vẫn nhận ra là có thế giới huyền bí thông qua đời sống tâm linh của cô Nga. Vào những năm 1979, Minh sống ở ngôi nhà số 66 Hai Bà Trưng thuộc thành phố Quy Nhơn. Đối diện nhà Minh là nhà thờ Tin Lành, bên trái nhà Minh là tiệm bi gia Thành Tâm, bên phải là nhà anh bạn tên là Hiệp. Ngày đó mỗi khi kể chuyện ma, hàng xóm với nhau, Minh và các bạn luôn tự trấn an bằng cách tự nhủ rằng có nhà thờ trước mặt làm gì có ma, không cần phải sợ đâu. Ba giường của Minh làm chủ sợ phòng quản trị ti cảnh sát, ông theo đạo Thiên Chúa. Ông rất ghét khi thấy cô Nga khóc lóc, dập đầu cầu xin và cho đó là hành vi mê tín dị đoan. Vào một ngày nọ, không nhầm thì là rằm tháng 7, cô Nga như biết trước là sẽ có vòng nhập vào mình nên sai thằng Minh đi mua trái cây và nhang đèn về thắp hương và cúng vái. Cô ấy khấn vái xong, bắt đầu khóc lóc rồi ngã ngửa ra nền nhà. Nhưng rồi chỉ một lúc sau, cô ấy ngồi bật dậy, mắt nhắm nghiền, nói bằng thứ tiếng gì đó mà thằng Minh nghe thì không hiểu gì cả. Cô chắp hai tay vái lại bàn thờ rồi nghiến răng nói lung tung điều gì đó. Thằng Minh khi đó sợ đến điếng hồn, nó chạy ra đường cầu cứu hàng xóm láng giềng. Thế là hàng xóm bùm vào đầy nhà. Thời gian đó mình mới chỉ là thằng bé học lớp 6 nên đâu có biết chuyện gì đâu. Nó chỉ đứng khép trong góc phòng sợ hãi, xem người ta hỏi han mẹ nó đủ điều. Thế rồi vong đó xuất đi, cô Nga chưa kịp tỉnh thì lại có một vong khác nhập vào cô. Mà cứ vong này xuất đi thì lại có một vong khác lại nhập vào, thay phiên nhau liên tục. Người ta hỏi sao có nhiều vong vào hành xác cô Nga này quá vậy, thì cái vong đang nhập trả lời rằng hôm nay là ngày rằm tháng 7. Và cô Nga bị vong nhập đúng lúc 12 giờ trưa nên phải tiếp đủ lúc 12 vong mới thôi. Trả lời xong, vong này xin cái gì đó để ăn. Thằng Minh nhen nhẹn bưng con gà đang cúng và đem tới. Vong chụp lấy cây nhang và huơ huơ trên con gà 3 lần rồi ăn ngấu nghiến. Vài phút sau, con gà đã được ăn sạch sẽ. Sau đó vong đòi uống rượu. Thằng Minh chạy vội ra tủ bếp, nơi có chừng mấy chai rượu của bà Minh. Lần này Minh len lén đưa chai rượu ra sau lưng. Vong nó ngồi xếp bằng nhắm mắt mà vẫn luồn tay ra sau lưng đón lấy chai rượu mình đem tới, chụp lấy rất cẩn và chuẩn xác. Bỗng có tiếng cười vang lên, thằng Minh hú hồn chạy ra ngoài. Cái vong hướng mặt về thằng Minh tỏ vẻ cảm ơn. Tuy chai rượu không có đổ khui, vậy mà bằng cách nào đó, cái nút chai được thằng vong tháo ra một cách dễ dàng. Vong đưa chai lên miệng uống rượu ừng ực, thoát cái đã hết hơn nửa chai rượu. Thế rồi nó nói cái gì đó, thằng Minh đứng ngoài phòng nghe không rõ, vì khi đó ngoài thằng Minh còn có rất đông hàng xóm, người nói ra, người nói vào ồn ào lắm. Khi uống xong chai rượu, rồi cái vòng đó cũng xuất đi. Tiếp tục lại đến một cái vòng khác, lần này là vòng một người Mỹ. Vòng này nói xì xô xì xào gì đó mà nghe chẳng ai hiểu gì cả. Có vài người có chút hiểu biết tiếng Anh thì hỏi được bập bõm vài câu và được vong trả lời lại. Xong rồi, vong này cũng như vong trước, nó lại xin cái gì đó để ăn. Thằng Minh tiện tay bưng dĩa trái cây trên bàn thờ, lại đem ra sau lưng đưa cho vong. Vong người Mỹ này thản nhiên đưa tay ra sau lưng, đón lấy dĩa trái cây và bóc vỏ quả thanh long và một quả xoài ăn ngon lành. Dĩa trái cây hơn 2 ký được ăn sạch sẽ trong chớp mắt. Một điều kỳ lạ là vong người Mỹ này cũng biết hua nhang rồi mới ăn nha. Y như người Việt Nam hay thủ tục của người phương Đông vậy. Lại có một vong người Campuchia nói tiếng Campuchia không ai hiểu gì hết. Nó nhập vào nói một hồi thứ tiếng gì đó, có lẽ là thứ tiếng của người Campuchia, rất khó nghe. Hình như nó hiểu được một điều là không ai hiểu nó đang nói gì, nên lúc sau nó nói vài câu nữa rồi cũng thăng luôn. Cứ như vậy cho đến vòng thứ 12, lần này chính là cậu Trạng. Cậu Trạng là người con của cô Nga. Cô Nga sinh người con này cuối cùng, nhưng chẳng may người con ấy đoản mệnh, mất ngay sau khi sinh ra ít lâu. Vong cậu Trạng lên khóc hù hù, thương xót cho cô Nga bị vong nhập nhiều quá, cứ cứng đờ hết cả người ra. Thằng Minh nghe vậy chạy đến gần, định đưa tay bóp vai cho mẹ của nó, thì bị vong cậu Trạng nạt, không cho đụng vào người của cô Nga. Lúc này thì thằng Minh đã bớt sợ hơn nhiều so với khi nãy, trong lòng nó tự hỏi, mẹ nó ăn và uống nhiều như thế, làm sao tiêu hóa cho nổi. Lúc hết rượu của ba nó cất ở nhà rồi, nó phải chạy đi mua 1 lít rượu trắng. Thế mà mấy vòng lên sau cũng uống sạch sẽ. Nào là xôi, nào là cơm nguội, cơm nóng, cá kho tiêu, cái gì bọn vong cũng ăn hết sạch. Cậu Trạng lên kể chuyện được đi học với quan thánh mẫu. Cậu cũng lén đi chơi, đi vào rạp hát xem phim. Giọng của cậu thì cứ thè thé, cả chớt như giọng của con nít. Khi cậu Trạng xuất vong thì mẹ thằng Minh ngã cái phịch ra đằng sau, đầu đập xuống đất nghe cái bụp. Thằng Minh vội vàng lấy gối kê đầu cho mẹ nó và xoa bóp toàn thân cho cô Nga. Người cô Nga lúc này lạnh ngắt và cứng đờ. Thằng Minh sợ quá nhưng mấy người hàng xóm đã trấn an nó ngay, bảo là không sao đâu, thoa dầu lát sẽ khỏi thôi. Lúc này bố thằng Minh đi làm không có ở nhà, thằng Minh thấy mẹ tỉnh dậy. Liền hỏi mẹ có sao không. Cô Nga bảo nó dìu cô về phòng, cô mệt lắm. Thế rồi bà ngủ suốt 1 ngày 1 đêm lì bì. Chiều đến, khi ba thằng Minh đi làm về, nó thuật lại câu chuyện về những gì mẹ nó đã ăn và bị vong nhập ra sao. Ông ba của nó không tin, nhưng cũng không nói gì. Sau này, khi việc mẹ thằng Minh bị vong nhập xảy ra thường xuyên hơn, ba thằng Minh bắt đầu có niềm tin về thế giới tâm linh, nên đưa mẹ thằng Minh đi chùa thường xuyên hơn. Nhưng chỉ mẹ thằng Minh vào trong thắp nhang và làm lễ, còn ba thằng Minh chỉ vô vãn cảnh chùa chứ không được cúng bái gì cả, vì ba nó theo đạo Thiên Chúa mà. Thường thì cô Nga hay biết trước được chuyện cô sẽ bị vong nhập trong vòng trước vài ngày. Có lần lúc thắp hương, thường ngày thì cô phải lồm cồm bò leo lên bàn học kê ở dưới để leo lên trên thắp hương trên bàn thờ Phật. Vì bàn thờ Phật bà ở trên rất cao, nhưng những ngày sắp bị vong nhập thì cô phóng lên bàn mà không nghe tiếng động, nhẹ nhàng như con mèo. Khi xuống cũng vậy, nhảy ngược xuống nhanh nhẹn một cách lạ lùng. Thằng Minh ngồi học bài gần đó vô cùng ngạc nhiên. Đến bây giờ tôi mới hiểu, khi thắp nhang lễ lạy, mẹ thằng Minh được thần lực chuyển lên bàn thờ nên mới nhanh và nhẹ nhàng như vậy đấy. Một câu chuyện tâm linh khác liên quan đến hiện tượng vong nhập này mà tôi muốn kể cho quý vị nghe, đó là tháng trước, Huy là một người bạn của tôi đã chứng kiến một người nhà của anh ấy bị vòng nhập. Lúc đó Huy hoang mang lắm, nhưng khi thấy tận mắt rồi thì chỉ thấy rất sợ. Vong đó là ông chủ mới mất của Huy chưa được một năm. Vong đó là ông của Huy mới mất chưa được một năm. Trước khi mất, ông bệnh nằm một chỗ nên không có nói chuyện với ai hết cho đến lúc mất. Khi ông về nhập vào người nhà của Huy thì nói chuyện với những người con của ông, trong đó có cả mẹ của Huy. Người bị nhập là chú Luân, ngồi thõng thượt, mắt mở hờ, khóc rất nhiều, giọng cũng thay đổi. Đại ý là ông xin lỗi mọi người vì lúc còn sống ông gây nhiều lỗi lầm và tạo nhiều nghiệp chướng. Lúc mất không có dịp để nói ra, rồi đại loại đã dặn dò con cháu này nọ. Riêng Huy thì lúc đó cậu ấy sắp đi xa làm ăn. Ông có nói là sẽ phù hộ cho Huy. Ông bảo sẽ đi cùng với Huy đến chỗ làm và phù hộ cho mọi việc của Huy được bình an và tốt đẹp. Rồi ông nói là ông đang tu trên chùa. Ông về lần này là lần duy nhất thôi, không có dịp mà về nữa đâu. Vậy rồi ông ra đi. Ông đi rồi, chú Luân tỏ ra rất mệt. Huy kể lại với tôi rằng cậu ấy bị chuyện đó ám ảnh mãi. Dù biết đó là ông của Huy, nhưng không hiểu sao cậu ấy cứ thấy rất sợ hãi. Huy không ngủ được mấy đêm liền. Sau đó thì khi ngủ phải có đèn thì mới ngủ được, nhưng cũng không ngon giấc như trước nữa. Nhưng một tuần sau thì Huy đi làm ăn xa, và như lời ông nói, mọi việc làm của Huy rất tốt đẹp. Sau thời gian làm ăn ở xa, cậu ấy từ từ nguôi ngoai dần nỗi sợ hãi. Cũng từ đó, Huy hay ngủ mơ thấy ông, nhưng Huy không còn thấy sợ mấy nữa. Huy chấp nhận và hay trò chuyện với ông một mình. Nhưng khi về Việt Nam lại, thì lại có những chuyện khác xảy ra, gợi lại chuyện cũ và hiện đang làm cho Huy cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng mà chưa có cách giải quyết. Chuyện là sau khi Huy trở về nhà, Huy hay bị mất đồ. Nhiều khi Huy cần một món đồ gì đó, cậu ấy vừa thấy trước mắt, quay qua quay lại thì đã mất tiêu, không thấy đâu nữa. Trước đây cậu ấy có bị giấu đồ kiểu này rồi. Mỗi khi như vậy, cậu ấy hay khấn thầm, kiểu như làm ơn trả lại cho con đi, con đang cần cái món đồ ấy lắm. Thì lúc sau tìm ra ở một chỗ mà trước đó Huy đã tìm kỹ rồi mà không hề thấy. Huy nói đùa với mẹ là làm như trong nhà có đứa nhỏ nào giỡn với cậu ấy vậy. Đó là một lời nói đùa vô thưởng vô phạt thôi. Tôi cũng hay nói giỡn với cậu ấy là tên của Huy và em Huy đọc như là two với three vậy, tức là số đếm trong tiếng Anh. Tôi mới hỏi đùa với Huy là oan ở đâu rồi. Cũng là một lời đùa vô thưởng vô phạt thôi. Huy hay kể chuyện cho mẹ nghe nên kể luôn cả chuyện tôi hỏi cậu ấy như vậy đấy. Sau đó mấy ngày, mẹ Huy kể lại cho Huy nghe chuyện cũ rồi. Số là trước khi Huy sinh ra, mẹ của cậu ấy còn có một người con nữa nhưng mà không giữ được nên chết từ trong bụng mẹ. Huy khi đó còn bé lắm nên không biết. Không biết bảo thai ấy là trai hay gái luôn. Huy ngạc nhiên và bất ngờ vì hai mươi mấy năm nay Huy không hề biết chuyện đó. Kể từ đó nhà của Huy xảy ra nhiều chuyện lạ, như là nghe tiếng chân đi trên cầu thang, đồ đạc hay bị bể vỡ vô cớ và bị người ta giấu đồ một cách lạ lùng. Mà nhà cậu ấy là theo đạo Thiên Chúa, nào giờ không có cúng bái gì hết. Mẹ của Huy và Huy phần vì sợ, phần vì yếu bóng vía nữa nên nhờ một người cậu của Huy qua làm lễ cúng dùm. Người cậu của Huy có căn tu không theo đạo Thiên Chúa và cậu hiện đang tu tại gia. Cậu qua cúng lúc đốt đèn cầy, quạt máy mở vù vù mà đèn không những không tắt, ngược lại lửa cháy phừng phừng, thẳng đứng chứ không bị bạt theo cơn gió của quạt thổi. Còn nhang thì các đoạn tàn nhang cong lại mà không hề rớt xuống. Cậu bảo người âm trong nhà đã chứng cho rồi đấy, có thể yên tâm. Cậu của Huy còn làm một số thủ tục gì đó nữa, Huy cũng không hiểu mà cũng không tiện hỏi. Huy chỉ thấy cậu cầm ly nước và cành hoa nhỏ đi trải nước một số góc trong nhà mà thôi. Bản thân Huy cũng không biết đó là nước gì. Sau đó một tuần, chú Luân qua nhà Huy chơi, chú ấy hỏi cúng kiến xảo rồi. Chưa kịp trả lời thì chú ấy nói là cái vòng này không có đi đâu vì nó còn quyến luyến mẹ của Huy lắm. Có cúng cũng vậy thôi. Huy nghe lạnh xương sống, mẹ Huy hỏi sao chú ấy biết. Chú ấy chỉ nói là chuyện đó không cần phải biết rõ ràng, biết là vong nữ và là đứa con chị chết yểu thôi là được rồi. Rồi mẹ của Huy kể cho chú ấy nghe chuyện về người chị Huy chưa được sinh ra. Chú ấy nói là đúng rồi, biết rồi. Rồi khuôn mặt chú ấy biến đổi, chú ấy bắt đầu làm thông dịch lại cho mẹ Huy và vong cô con gái chết yểu kia. Đại loại là vong cô con gái ấy buồn và sợ mẹ mình quên mất cô ấy, rồi cô ấy rất quyến luyến mẹ của Huy nên cứ đi theo hoài. Đó giống như là một cuộc trò chuyện giữa bốn người, bao gồm Huy, mẹ của Huy, chú Luân và vong chị gái của Huy. Chú Luân dặn dò là nếu vong người chị của Huy có hù hay nhát gì đó thì mẹ của Huy hay la lên vì hoảng sợ. Bây giờ, vong của chị Huy nói là không thích mẹ la lên như vậy vì khi vong xuất hiện ra gặp mẹ Huy, cô ấy rất nhớ mẹ của Huy. Về phía Huy thì nên nói để vong của chị Huy đừng làm vậy nữa. Ngoài ra, vong người chị của Huy muốn được đặt tên vì lâu nay không có tên. Sau đó thì nhõng nhẽo, không chịu mẹ đặt tên cho mà đòi cha đặt tên cho mới chịu. Chú Luân cẩn dặn vong của chị Huy là đi theo Phật để học hành tu tập, sớm được đầu thai và mạnh lên rồi về phù hộ cho gia đình. Vong người chị của Huy có ý ganh tị với Huy và em trai của Huy lắm, cho rằng cùng là anh chị em một nhà mà đứa được sinh ra, đứa thì lại không. Chú Luân nói là khi thông dịch, chú phải giữ tinh thần vững lắm, chứ không là nãy giờ bị vong nhập rồi. Huy chia sẻ với mình rằng cuộc đời cậu ấy thấy một lần là đủ, cậu ấy hoàn toàn không muốn thấy lần thứ hai. Huy có hỏi là Huy có một cô bạn thân, mỗi lần sang nhà Huy thì không dám xuống bếp vì bạn cậu ấy nói là có cảm giác rất sợ hãi. Nghe chú Luân thông dịch là ý tử vong chị gái của Huy là do bếp là nơi mẹ của Huy tìm thấy niềm vui nên không muốn cho người phụ nữ khác xuống đó. Sau đó thì chú Luân đi lên phòng khách do sợ là sắp bị vong nhập, rồi bố của Huy miễn cưỡng đặt tên cho vong chị của Huy. Đi nhà thờ xin lễ cầu cho linh hồn chị của Huy sớm siêu thoát. Từ đó, Huy luôn có cảm giác sợ cái bếp và phòng bố mẹ của Huy. Huy kể rằng nếu cậu ấy mà sang ngủ với mẹ là chỉ ngủ được khoảng một tiếng rồi dậy. Sau đó, nghe tiếng khóc và cậu ấy phải đi về phòng. Tối nào cũng 4-5 giờ sáng Huy mới ngủ được. Tất nhiên là phải bật đèn. Lúc nào cái đầu của Huy cũng căng thẳng. Huy sợ thật sự khi biết thêm một chuyện. Đêm 23 Tết, lúc đó Huy đang không có ở nhà, chú Luân sang nhà chơi, tự nhiên chú đi vào phòng bố mẹ của Huy rồi đóng cửa bấm chốt. Mẹ của Huy gọi cửa, hỏi mãi sau chú mới mở cửa ra, mà hỏi lại thì không trả lời. Thế rồi chú đi về nhà luôn. Sau này mẹ có hỏi lại một lần nữa thì được biết sau khi đóng cửa, chú Luân ngồi thiền một lúc lâu, rồi tự nhiên nói là nó đang ganh với thằng Huy lắm. Huy nói với tôi là cậu ấy nghe câu đó xong thì nổi hết da gà. Huy cứ suy nghĩ luẩn quẩn hoài, nếu mà ganh với cậu ấy, liệu có hại cậu ấy không? Có chuyện này hoài, mà Huy không ngủ được, lo lắng, stress, sợ hãi. Lúc ở nhà một mình là không bao giờ cậu ấy dám xuống bếp. Cậu ấy tâm sự với tôi là cậu ấy bối rối và rất muốn biết cậu ấy nên làm như thế nào, đi nhà thờ nào, gặp linh mục nào để giúp cậu ấy chuyện này. Tôi thì kiến thức tâm linh còn hạn chế nên cũng chẳng biết khuyên cậu ấy ra sao, chỉ biết an ủi động viên cậu ấy tiếp tục vượt qua và cầu mong mọi điều tốt đẹp. Hồi đó chưa có điện nên về đêm nhiều nhà phải thắp sáng bằng đèn dầu hay đèn cầy thay cho đèn điện như bây giờ. Do đó, mới 7 giờ tối mà cứ như 10 giờ đêm vậy. Trời tối rất ít, thậm chí không có bóng người trên đường, mặc dù chỉ mới hơn khoảng 8 giờ tối. Nếu có thì cũng vài ba công nhân xưởng dệt tan ca gần đó. Chính vì cái sự vắng vẻ đến đáng sợ về đêm nên ông bà ta hay có câu đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Hôm ấy là khoảng 3 giờ chiều, những thanh niên trong xóm tổ chức đá banh giao hữu với nhau. Như thường lệ thì họ chỉ đi khoảng 2 tiếng là về, nhưng bây giờ đã hơn 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai trở về cả. Thấy vậy, nhiều gia đình trong xóm bắt đầu hoang mang, nhiều nhà đứng ngồi không yên nên cầm đèn ra đầu ngõ chờ. Thằng Duy cũng hay nhiều chuyện nên cũng chạy ra chờ chung với mọi người. Khoảng nửa tiếng sau, nghe tiếng chuông xe đạp, cuối cùng họ đã trở về, ai về nhà nấy. Thoáng chốc, đầu ngõ lại vắng tanh như thường ngày. Nhưng hình như có một người còn đứng lại đó, hóa ra là chị Hương, chẳng lẽ chồng chị cũng đi đá banh chăng? Bỗng trời trở nên dày sương, Duy định qua chào hỏi chị một tiếng rồi về. Nhưng chưa kịp gì hết thì chị đã hỏi, đi chơi với chị không em, vui lắm. Duy nghe thấy cái giọng của chị the thé, rất là ghê rợn. Đi đâu giờ này, chắc là chị chọc ghẹo mình thôi. Chưa kịp nói, chị lại lên tiếng, nhưng với một giọng điệu hoàn toàn khác, lần này hùng dữ hơn thấy rõ. Có đi không, đi chỗ này vui lắm. Thằng Duy hoảng hồn mà kinh sợ, trời cũng bắt đầu trở lạnh, nó muốn về, nhưng nghĩ lại, chị ấy đùa thật. Mà chị ấy cũng hay đùa hài hước như vậy mà. Nghĩ vậy, nó nói, thôi, mẹ em kêu về rồi, em về trước nhà chị, anh Quân chồng của chị cũng sắp về rồi đấy. Nó nói xong chạy bán sống bán chết về nhà, vừa về đến nhà, nó bắt đầu cảm thấy nóng mặt, dường như có gì đó bất an trong lòng lắm lắm. Tắm xong, nó chạy về buồng và ngủ sớm. Thấy nó không ổn, mẹ nó dò hỏi kiểm tra thì mẹ nó phát hiện tay của nó có vết bầm tím như bị ai nắm chặt và hằn lại. Cả người của nó lạnh như băng đá. Mẹ nó hỏi, con bị sao vậy? Sao mà hoảng sợ, lấm lét như vừa gặp ma thế? Cho chừa cái tội nhiều chuyện, đã biết trời lạnh mà còn ra đường mà hóng. Mẹ nó vừa dứt câu thì nó cũng thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, nó thấy mình đang đứng ở cây cầu đầu hẻm, lối dẫn vào ngõ. Nó thấy hình như có ai đang ở dưới sông vùng vẫy như sắp chết đuối. Ban đầu, nó không thấy rõ mặt, nhưng sau đó nhìn kỹ thì lại là chị Hương. Nó hốt hoảng định chạy trốn về nhà, nhưng vô hiệu, tay chân của nó cứ cứng đơ, bên tai nó văng vẳng giọng nói quái dị của chị Hương. Đi chơi với chị đi, ở đây chị buồn lắm, xuống đây với chị nha. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng vô hiệu, nó bắt đầu van xin trong vô vọng. Thả cho em chị ơi, em là Duy, là hàng xóm của nhà chị đây mà. Giọng nó tỏ ra nức nở, khóc lóc và van lơn. Chị Hương hùng dữ hét lên, mày không muốn cũng phải đi với tao. Nói rồi chị ta vừa trợn mắt, vừa lôi chân thẳng Duy mà kéo đi. Không còn cách nào khác, nó hét toáng lên trong vô vọng. Vừa lúc đó thì nó choàng tỉnh, người nó lúc này lạnh ngắt, mồ hôi túa ra như mưa. Bỗng trong lúc nửa tỉnh nửa mê đó, nó nghe một giọng nói khá quen thuộc vang lên bên tai. Mới sáng sớm, mày không cho ai ngủ nữa hả? Nó nhận ra ngay đó là giọng của mẹ nó vừa quát nó, lên nó ôm choàng lấy mẹ nó và khóc nấc lên. Nó cảm thấy thật may mắn vì chỉ là một giấc mơ và khi thức dậy, nó có mẹ ở bên cạnh. Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng mẹ nó cũng thông cảm, bà nói nhẹ nhàng với nó. Thôi, con chuẩn bị đi sang nhà anh Quân, chị Hương, vợ anh Quân nhà bên vừa chết rồi, chết đuối ở khúc sông chỗ cây cầu vào hẻm nhà mình đấy. Người ta mới vớt được xác sáng nay. Khổ thân con bé. Thằng Duy nghe vậy thì da gà nổi lên từng đám, sợ đến lạnh sống lưng. Thì ra chị Hương chết đêm qua. Về đây hiện ra báo mộng tính lôi nó đi với chị ấy. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩa tử là nghĩa tận. Nó gạt qua sự sợ hãi cùng với mẹ đi sang phụ giúp đá ma bên nhà anh Quân. Nó chẳng bao giờ ngờ được giấc mơ ấy lại trở thành sự thật. Một câu chuyện khác về ngôi nhà ma ám mà tôi được nghe kể lại về gia đình một chị tên Lan như sau. Hôm đó, chị Lan nằm ngủ trưa và mơ thấy một người phụ nữ tóc dài đứng ở đầu giường chị, nhìn chăm chăm vào chị mà bảo, nhà của tao, ai cho mày đến đây ở? Chị ấy giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm gối. Kể từ hôm ấy, chị Lam bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong cái thời buổi tấc đất tấc vàng, những nơi được gọi là vùng sâu vùng xa của thành phố giờ đã được lên quận. Những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay giờ nhường chỗ cho các chung cư cao tầng. Diện tích đất ở ngày càng bị thu hẹp, người sống chen chân ở cùng với người chết. Ở ngõ 392 phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước kia có tên gọi là ngõ Thuận Thành. Theo lời các cụ già nhất trong làng, thì đoạn cuối ngõ xưa kia là nghĩa địa của người Hoa. Sau này hòa bình lập lại, nhiều người từ các tỉnh thành như Hà Tây, Nam Định đổ về mua ruộng, san nền để xây nhà ở. Nhiều người lúc đó nghĩ đơn giản, chỉ cần có tấc đất dựng nhà là tốt rồi. Không quan tâm đến chuyện xưa kia, nơi đây là một khu nghĩa địa. Câu chuyện về giải đất có ngôi nhà ma được dân trong ngõ truyền tai nhau từ rất lâu rồi. Chỉ đến khi ông Huy, một giáo viên về hưu, mua nhà trong ngõ, thì câu chuyện mới thật sự trở thành đề tài nóng sốt. Bản thân ông Huy khi đến tìm hiểu mua nhà cũng biết khu đất đó rất dữ, nhưng vốn là người không duy tâm, nên ông vẫn mua với ý định chuyển về ở hẳn, nhường ngôi nhà cũ cho cậu con trai cả ở. Nhưng không biết vợ chồng ông đi xem bói ở đâu thì thầy phán rằng nếu hai vợ chồng ở đó sẽ có một người phải chết. Do vậy gia đình ông lại bàn nhau cho thuê căn nhà đó. Mà điều kỳ lạ là tất cả những người đến thuê đều gặp phải những tai ương, nhẹ thì đêm không ngủ được, nặng thì gia tài, công việc làm ăn đều lụn bại, vỡ nợ mà bỏ đi. Vợ chồng chị Lan là trường hợp điển hình. Chưa ở được một tháng thì dân trong ngõ thấy chị hớt hải dọn đồ đi nơi khác. Hôm dọn nhà đi, chị mới kể thật câu chuyện của mình cho mọi người nghe. Hai vợ chồng chị lấy nhau được 6 năm mà mãi không có con, chạy chữa mãi mới có bầu. Đúng lúc chị có bầu thì nhà chồng khởi công xây nhà, vậy nên anh chị phải tìm nhà thuê để ở chờ ngày sinh nở. Có người kể cho anh chị nghe về ngôi nhà ấy, rằng có 4 cậu sinh viên thuê căn nhà đó và gặp nhiều chuyện lạ. Có một cậu, nếu cậu ấy đi ngủ nhờ nhà bạn thì không sao, cứ về nhà thuê là lại nằm mơ có người đánh vào bụng. Sáng nào dậy, cậu cũng kêu đau bụng, khi khám thì không tìm ra nguyên nhân. Lúc đầu, mọi người nghĩ cậu dọa thế cho vui, nhưng đến khi 3 người còn lại đều bị ma trêu thì các cậu mới thật sự tin. Nghe xong những chuyện kỳ quái về ngôi nhà, chị Lan sợ hãi, gọi chồng về chuyển nhà đi gấp. Ngay cả dân trong ngõ cũng không ai dám bén bảng tới căn nhà ấy. Bản thân vợ chồng ông Huy, chủ nhà đi xem bói, cũng biết là nhà có ma nên đã mời thầy về cúng, yểm bùa nhưng vẫn không được. Dù nhà cửa ở trên phố không lấy gì làm rộng rãi cho lắm, nhưng ông cũng không dám dọn về đây ở. Theo những người già trong ngõ thì khu đất này trước kia là nghĩa trang của người Hoa. Sau năm 1979, họ rời Hà Nội và không thể bốc mộ người thân đi theo được. Lâu ngày, những ngôi mộ bị bỏ hoang. Khi thành phố phát triển, những ngôi mộ vô chủ đó được quy tập về một nơi khác. Phần xương cốt dù đã được chuyển đi, nhưng linh hồn của họ vẫn quẩn quanh các khu đất cũ. Không chỉ nhà của ông Huy, mà còn rất nhiều ngôi nhà khác nằm trên giải đất nghĩa trang xưa đều được cho là đất giữ. Một câu chuyện khác kể về con ngõ 52 đường Lê Quang Đạo nằm cạnh làng cổ Phú Đô, vốn trước kia là nghĩa trang của làng, cũng lưu truyền rất nhiều câu chuyện kỳ dị. Khi thành phố phát triển về hướng Tây, hầu hết ruộng nơi đây đều trở thành đất của dự án. Những khu chung cư cao cấp mọc lên như nấm. Một số hộ dân tận dụng phần đất thừa không nằm trong dự án để xây nhà trọ. Anh Tuấn, năm nay 32 tuổi, lái xe taxi của hãng Thanh Nga, thuê nhà trong ngõ cho biết: nhà tôi ở cuối dãy, ngay trái nhà là hai ngôi mộ. Hồi mới ở cũng ghê ghê, nhưng sau thì cũng quen dần. Chuyện đêm nằm mơ thấy ma là chuyện bình thường. Có hôm tôi còn mơ thấy các cụ ngồi chơi tổ tôm, nghe rõ cả tiếng trống hội. Hôm sau mới nghe mọi người bảo làng đang mở hội. Có lần thằng cu lớn nhà tôi mới lên 4 tuổi, chiều đi học mẫu giáo về ra đầu hè đi tẻ luôn lên cái mộ đấy. Tối đến, cả nhà đang ăn cơm, nó cứ ôm bụng mà khóc kêu đau, xoa dầu, đánh cảm mãi không đỡ. Đưa cháu đi khám, đến bệnh viện thì lại nói cười bình thường, về nhà thì lại ôm bụng kêu đau. Mãi tới khuya, mẹ đẻ của tôi mới giật mình hỏi cháu xem lúc chiều có ra mộ mà nghịch không. Cháu bảo là không, mãi mới trả ra chuyện bàn chiều, mẹ tôi phải làm dĩa gạo với muối rồi ra thắp hương, cháu mới đỡ và ngủ được. Hôm sau nhà tôi làm mâm cơm ra tạ tội với vong linh người đã khuất. Chuyện nhà chị My buôn đồng nát bên cạnh cũng khiến người nghe không khỏi sởn da gà. Nhà chị My cách nhà anh Tuấn 3 nhà, ngôi nhà chị ở là của bà bác ruột cho ở nhờ. Chị kể lại rằng bác tôi thấy hai vợ chồng đi làm cả tháng chỉ đủ tiền thuê nhà với 2 bữa cơm nên gọi đến cho mượn nhà mà ở. Tôi về bàn với chồng đón con lên rồi xin đi học tư cho vợ chồng con cái được gần nhau. Cháu lên buổi sáng thì đến tối, lúc đi ngủ cứ khóc ngằn ngặt. Ban đầu tôi nghĩ cháu lạ nhà nên mới thế, nhưng càng về khuya lại càng khóc thét lên như có người trêu vậy. Hồi mới lên đã nghe mọi người đồn về chuyện ma, tôi đầm nghi liền đặt cháu xuống đất. Hai vợ chồng hè nhau chuyển hướng giường mà cháu vẫn khóc. Sau tôi phải lấy củ tỏi với con dao để ở đầu giường thì cháu mới hết khóc. Trưa hôm sau, tôi vừa mới đặt lưng chợp mắt chờ ngủ sâu thì mơ thấy có bà mẹ con bế nhau chìa tay về phía tôi, ngỏ ý muốn xin điều gì đó. Tôi giật mình tỉnh dậy thì cũng là lúc con bé con khóc thét lên. Tôi bế cháu ra đầu ngõ tìm đến nhà bác của tôi. Cụ bảo đất đó là nghĩa trang, mấy mẹ con về làm lễ tạ đất xem thế nào. Tôi về làm lễ theo lời dặn. Tối hôm đó tôi lại nằm mơ ba mẹ con nhà chị kia. Nhưng lần này họ không giơ tay xin nữa mà vẫy tay cười. Con gái của tôi cũng hết khóc đêm. Ở đâu phải âu đấy thôi, nhà tôi cảnh nghèo, tiền đâu mà mua đất xây nhà. Bà bác cho ở nhờ là tốt lắm rồi. Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ngay rằm mùng 1, bận mấy thì bận, tôi cũng cố mua ít hoa quả, đĩa xôi, khoanh giỏ để thắp hương. Một câu chuyện khác là của bà Hòa ở Chùa Láng, thì câu chuyện đã xảy ra cách đây 25 năm về trước, vẫn còn ám ảnh bà đến tận hôm nay. Ngày đó khu Chùa Láng chủ yếu là đất ruộng, dân cư thưa thớt. Dù đã có trường đại học ngoại thương, nhưng sinh viên chủ yếu sống ở trong ký túc xá, chứ ít ra ngoài ở trọ. Nhà bà mới ở quê lên, mua lại căn nhà cấp 4 của người em họ. Bà chậm rãi kể lại cho tôi nghe. Nhà chỉ có ba mẹ con, chồng thì đi công tác suốt, xung quanh dân ở thừa thớt. Cứ 7-8 giờ tối là các nhà đã đóng cửa, tivi cũng hiếm nhà có, nên mấy mẹ con tôi thường đọc truyện cho nhau nghe rồi đi ngủ sớm. Hai đứa trẻ thì không sao, nhưng tôi thì 10 tối như một, đều nằm mơ thấy có một đoàn xe đám ma, loại xe đẩy ngày xưa, lúc thì rất đông người đưa, lúc chỉ có mỗi chiếc áo quan và cái xe tự đi. Tỉnh dậy tôi cũng lo lắm, hồi đó không biết, chỉ ôm con cho đỡ sợ. Mất 1 tháng liền tôi đều mơ thấy như vậy, cho đến hôm tôi cho bọn trẻ về quê thăm bà nội thì gặp ông chú họ của chồng làm nghề thầy cúng. Vừa nhìn thấy tôi, ông ấy đã hỏi thăm về chuyện nhà cửa. Đến khi ông ấy hỏi đêm có nằm mơ gì không, tôi mới chột dạ hỏi lại, thì ông ấy cho biết mặt tôi toàn thấy âm khí, chứng tỏ ngôi nhà nặng âm khí, dưới nền nhà chắc chắn phải có điều gì đó rồi. Thế rồi ông cho tôi lá bùa dặn phải để dưới gối trước khi ngủ. Về nhà tôi tìm hiểu thì ra trước kia khu nhà tôi ở là con đường dẫn vào khu nghĩa địa của làng. Sau này không biết vì lý do gì, các cụ trong làng đi xem bói nên quyết định mở con đường khác. Con đường cũ và đám ruộng phần trăm được lấp đi bán cho dân tứ xứ đến ở. Tôi về nhà bàn với chồng bán ngôi nhà ấy đi, nhưng cảnh nhà khó khăn, không đủ tiền mua chỗ khác. Ông chú tôi thấy vậy mới bày cách làm cây hương ra ngoài trời, cứ ngày rằm mùng 1 chịu khó lên đó thắp hương. Từ đó tôi không mơ thấy gì nữa. Giờ dân cư đã đông đúc trở lại, nhà dân ngay sát nghĩa địa, đứng đây cũng nhìn thấy. Không phải chỉ mình nhà tôi đâu, các nhà bên cạnh, nhất là những nhà gần nghĩa trang, nhà nào cũng phải mời thầy về để cúng bái. Ở lâu thành quen, chứ người yếu bóng vía thì bán nhà đi nơi khác lâu rồi. Đứng lên chào bà Hòa, anh Hùng tiếp tục đi sâu vào trong ngõ, rẽ tay phải, bắt gặp con đường nhỏ dẫn vào khu nghĩa trang. Anh thấy khu nhà dân và nghĩa trang chỉ cách nhau bức tường rào. Dừng chân tại quán nước Cô Liên, anh được nghe rất nhiều câu chuyện đã từng xảy ra quanh khu dân cư này. Theo lời cô Liên thì chính bản thân gia đình cô đã từng gặp chuyện may nhờ có người âm về báo mộng. Khoảng hơn 20 năm trước, khu đất cô ở vốn là ruộng lúa và nghĩa trang của làng. Cô Liên cho biết, trước kia nghĩa trang không có tường bao như bây giờ. Sau này ban quản lý nghĩa trang được thành lập, các hộ dân quyên góp tiền để xây tường bao lại. Mùa hè, bọn trẻ con suốt ngày rủ nhau đi bắt ếch trong khu mả. Hai vợ chồng cô Liên lấy nhau được một năm thì mẹ chồng cô cho ra ở riêng, cất nhà ở trên khu ruộng màu của nhà ngay sát nghĩa trang. Lúc đầu mới về đây, cô cũng sợ lắm, nhiều đêm không dám ra ngoài đi vệ sinh. Hôm nào chồng đi vắng thì mẹ con cắp nhau về trong làng ngủ nhờ nhà bà ngoại. Mẹ đẻ của cô Liên thấy vậy cứ an ủi con là không phải sợ, mình không làm gì họ thì cứ bình thường mà sống. Rằm, mùng 1 hay lễ Tết thì vào thắp nhang cho họ. Nhiều mộ vì người thân ở xa không thường xuyên được chăm sóc nên họ cũng thủi thân, trần sao thì âm vậy. Cô Liên nghe theo, về nhà làm như lời mẹ bảo thì cũng bớt sợ. Năm ấy, cô Liên mới sinh đứa con thứ hai, sắp đến ngày sinh thì chồng cô Liên lại phải đi xa. Cô ấy lại chủ quan, nghĩ là khoảng 10 ngày nữa mới sinh nên cũng yên tâm để chồng đi. Chồng cô Liên vừa mới đi 2 hôm thì đêm thứ 2 cô Liên đau bụng trở dạ và đẻ. Ngày đó đâu có điện thoại di động như bây giờ, cô Liên vờ vội ít đồ rồi dắt xe đạp, tính đạp xe ra nhà mẹ để bà đưa đi lên viện để đẻ. Đi được một quãng thì cô Liên đau quá không chịu được, ngã lăn ra đường, đầu cụng vào khung xe ngất đi. Trong mơ, cô Liên nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo blue trắng, tay xoa bụng, bảo cô ấy cứ bình tĩnh, không sao đâu, ối chưa vỡ, để cô ấy đi gọi mẹ của cô Liên cho. Lúc tỉnh dậy, cô Liên đã thấy cô nằm trên xe cứu thương, mẹ cô Liên cũng cùng ngồi trên chiếc xe đó. Cô Liên về nhà được khoảng 1 tháng, thì nghe mẹ cô ấy kể lại là vào cái đêm cô ấy trở dạ, mẹ cô ấy đang ngủ thì nghe có tiếng người gọi bảo bà vào viện ngay, cái Liên nhà bà sắp đẻ rồi. Mẹ cô Liên giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy ai nhưng lòng nóng như lửa đốt. Bà vội gọi em trai cô Liên trở vào trong bệnh viện. Gần đến nơi thì gặp cô Liên đang nằm ngất giữa đường. Bà vội gọi xe cứu thương và chở cô đi bệnh viện. Mẹ cô Liên còn bảo người gọi bà trong mơ có hình dáng áo quần y hệt với người phụ nữ đỡ cô Liên ngã và bảo sẽ gọi mẹ cô Liên cho cô ấy. Sau này cô Liên tìm hiểu thì biết trong nghĩa trang làng có mộ của một cô y tá khoa sản của bệnh viện Bạch Mai. Cô ấy mất hồi Mỹ ném bom khu Khâm Thiên trên đường đi thực tập về. Cô Liên đem những câu chuyện được nghe kể lại ở trên tìm đến nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác để nghe ông giải thích với tư cách một nhà nghiên cứu. Ông Hải cho biết, từ lâu nhiều người vẫn có quan niệm về việc người chết họ không thể cảm nhận mọi thứ như người sống, nhưng họ vẫn có cảm xúc. Chính vì vậy mới có suy nghĩ rằng có chuyện người âm giúp đỡ người dương và cũng có chuyện người âm hành hạ người dương. Tất cả đều do nhận thức và cách ứng xử của mỗi chúng ta. Nếu không tỉnh táo phân tích thì rất dễ bị sa vào mê tín dị đoan. Một câu chuyện khác nữa về cô con gái của anh Luyện và chị Lâm. Sau những lần thấy em Nguyễn Thị Hiền là con gái anh chị cứ đi học là ngất xỉu rồi lại nói sảng, vợ chồng anh Luyện chị Lâm vội vàng đưa con gái đi bệnh viện để chữa trị. Chị Lâm là mẹ cháu Hiền kể lại rằng, tôi lo lắng đưa cháu đi khám ở 3 bệnh viện tại thành phố Vinh và thành phố Hà Tĩnh, làm tất cả các xét nghiệm chụp phim nhưng đều cho kết luận là không có bệnh tật gì, sức khỏe rất tốt. Về nhà, cháu đi học thì tiếp tục bị ngất xỉu, thấy cháu quá lạ lùng với biểu hiện như người ta vẫn hay nói là ma ám và vong nhập, nên tôi lại đi gõ cửa thầy âm. Rồi chị Lâm lấy áo của con gái đem đến nhờ thầy chữa ma thuốc độc xem. Thầy phán không phải, nghe người ta đồn có thầy chữa bệnh âm rất tài ở Nghệ An. Thế là vợ chồng chị Lâm lại vội vã nhờ thầy ra tay. Cũng hoang mang lo lắng không kém. Sau những lần con trai bị ngất xỉu, nói nhảm chuyện ma quỷ nhập như bạn bè kể lại, chị Đặng Thị Xuân, mẹ của cháu Tuấn, cũng đưa con đi khám. Nhưng bệnh viện kết luận sức khỏe tốt, bình thường, rồi cho thuốc an thần về uống. Dùng thuốc nhưng vẫn không có tác dụng. Cứ đến lớp là Tuấn lại bị ngất và nói sảng. Thế rồi, như gia đình của cháu Hiền, chị Xuân cũng đưa con đi nhờ thầy cúng. Theo vợ chồng anh Luyện, lần đầu gia đình anh đưa cháu đi thầy ở xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, thì thầy phán là con gái của anh chị bị vong ở trường nhập rồi, phải làm lễ giải trừ tà thôi. Làm lễ về nhà thì trong khoảng 10 ngày, Hiền không bị ngất và nói sảng gì nữa, cả nhà rất vui mừng. Nhưng sau đó, con gái lại tiếp tục bị ngất và nói sảng. Lần sau, có thêm mẹ con chị Xuân cùng ra thầy ở Nghệ An. Lần này, thầy tiếp tục phán cả hai cháu đều bị vong ở trường nhập. Hiền bị vong con trai tên là Thắng nhập vào, còn Tuấn bị vong con trai tên là Thuận nhập vào. Rồi thầy làm lễ bắt ma, nhốt hai cái vòng đó lại, thế là xong. Xong lễ, về nhà chưa kịp nghỉ ngơi sau chặng đường dài mệt mỏi, thì khoảng 8 giờ tối, bỗng nhiên em Hiền lên cơn động kinh rồi nói nhảm. Chị Lâm kể lại, nói xưng con là Hưng, là con trai của vợ chồng anh Luyện, sinh ra được 8 ngày thì mất. Rồi nó trách móc, sao lại nhốt thằng Thắng, thằng Thuận. Hai đứa nó giúp em Hiền nhà ta nhiều, nếu nhốt hai đứa nó thì bọn khác sẽ quấy rối em Hiền. Sợ quá, tôi gọi điện thoại kêu với thầy, rồi đưa máy cho con gái nói chuyện. Thầy nạt, cậu có ra khỏi em cậu không? Nếu không ra, tôi nhốt cả cậu luôn đấy. Tự nhiên con Hiền bình thường, khỏe trở lại, không nói sảng nữa. Những ngày sau, Hiền và Tuấn lại tiếp tục bị ngất xỉu, nói sảng trên lớp theo kiểu bị vong nhập. Rồi đòi phải làm lễ đốt hương vàng ngay tại trường để những vong hồn bên dưới được hưởng. Tuy nhiên, phía nhà trường từ chối không làm lễ đốt hương vàng trong trường vì sợ dư luận cho là mê tín dị đoan. Thế là gia đình anh Luyện buổi tối thì thoảng lén lút đến trường thắp hương, đốt vàng mã. Anh Luyện kể lại, một lần vào buổi tối, anh với con gái và cháu Tuấn xuống thắp hương ở cầu thang nhà trường, thì Hiền bị nhập, xưng tên một người đã 51 tuổi và ông ta xin rượu để uống. Anh Luyện nhớ lại, sau khi cho uống xong, tôi nói nhờ bác giúp bảo vệ cháu nó thì nghe nói lại, tàu không bảo vệ được hắn, ở dưới này nhiều lắm, tốt nhất là chuyển trường cho con đi, nếu không sẽ không thể học được đâu. Em Nguyễn Văn Quân, bạn học cùng lớp với Tuấn và Hiền, là người đã nhiều lần chứng kiến hai bạn bị vong nhập kể lại. Có lần Hiền bị nhập rồi xưng tên là Tú, nói từ khi anh Thắng bị nhốt, không có ai chăm sóc cả, rồi gào khóc van là đói bụng, đòi ăn. Mấy người trong lớp phải đi mua bánh mì, bim bim về cho ăn mới chịu. Còn Tuấn cũng có lần sau khi ngất, tỉnh dậy xưng tên là Tẻo, nói Thuận bị bắt, không ai mần cho ăn cả, đói khổ rách rưới lắm. Rồi cả hai người đều xin thả Thắng và Thuận ra, đừng nhốt họ nữa. Gia đình Tuấn sau lần ra Nghệ An về, con gái vẫn không lành bệnh. Chị Xuân đã đưa con đi tụng kinh, cầu nguyện ở một ngôi chùa một thời gian, nhưng sau vẫn tiếp tục bị ngất. Cho đến khi chị nghe người ta mách, đi xin được miếng vải của người bị sét đánh chết về làm bùa cho cháu đèo ở bên người, thì sau đó đỡ dần. Rồi từ 2 tuần trước Tết cho đến bây giờ, Tuấn cũng không còn bị ngất và nói sảng nữa. Vợ chồng anh Luyện sau khi được vong nhập vào mách nước phải chuyển trường cho con gái. Vậy là họ vội vàng xin nhà trường cho con chuyển sang trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đồng Chi. Lạ lùng là từ sau ngày chuyển trường, Hiền không còn bị ngất và nói nhảm kiểu vong nhập như ở trường cũ nữa. Chính điều này càng làm cho người ta không thể lý giải được. Và rồi câu chuyện vong nhập cứ thế được bàn tán xôn xao. Một câu chuyện khác lại kể về hiện tượng vong nhập chỉ đường để tìm mộ. Câu chuyện ấy kể về cậu bé Đỗ Văn Bình, làm cả thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xôn xao. Câu chuyện kho tin này bắt nguồn từ việc đi tìm mộ liệt sĩ của gia đình bà Đỗ Thị Tơ, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Bà Tơ là em gái của liệt sĩ Đỗ Văn Vi, nhập ngũ năm 1947. Đến năm 1948 thì bị giặc Pháp bắt và giết chết. Anh của bà, ông Vi, ngày nhập ngũ tuổi vừa đôi mươi, vợ ông còn chưa kịp sinh cho ông một đứa con thì đã nghe tin dữ. Sau khi ông Vi hy sinh, bà ấy cũng bỏ xứ đi nơi khác. Nghĩ anh mình bạc phận, không có con cái, lại hy sinh đau đớn, nên dù đã 60 năm trôi qua, nhưng bà Tơ và cả gia đình vẫn luôn canh cánh, day dứt vì chưa tìm được hài cốt của ông Vi để về thờ cúng. Cuối tháng 7 năm 2011, bà Tơ tập hợp tất cả anh em con cháu trong nhà đến cậy nhờ bà Hương, vốn nổi danh là một người được ăn lộc trời, có khả năng gọi hồn. Đặt lễ xong, như nhiều gia đình khác, các thành viên trong đoàn của bà Tơ được hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn, khoanh chân bắt khuyết, rồi ngồi thiền, chờ cho vong nhập vào. Ngồi gật gù mãi thì vong cũng về. Quan sát thấy Bình là đứa cháu gọi vong bằng ông họ cứ liên tục lắc lư đầu, bà Hương vội vàng đến bên cạnh, chắp hai tay lên miệng liên hồi. Nhập sâu vào, sâu nữa vào, cố gắng lên, đồng chí, cố gắng lên. Quay quay một lúc, Bình bỗng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, khi thì quát tháo ầm ĩ, khi thì lại ồm mặt mà nức nở. Trong khi mượn xác của Bình, liệt sĩ Vi đã kể lại việc bị giặc Pháp giết và địa điểm chính xác nơi bị chúng vứt xác. Theo đó, liệt sĩ Vi bị chúng mổ bụng, chặt chân chặt tay rồi ném xác xuống dòng sông đáy. Vong còn chỉ rõ xương ở phía cong của khúc sông ngay sát có cái cống hình vòm. Theo như mô tả, gia đình bà Tơ xác định nơi có bộ hài cốt liệt sĩ của Vi nằm ở nhánh sông đáy, thuộc khu vực bãi nổi thôn Mi Dương, xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội, cách nhà bà Tơ khoảng chừng 15 cây số. Tìm được vị trí như lời chỉ vẽ của vong, khoảng một tuần sau khi Bình bị vong nhập lại, cả gia đình bà Tơ lập bàn thờ cúng tại khúc sông để tìm hài cốt. 4 đến 5 chiếc thuyền cùng đồ lặn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Người nhà bà Tơ cũng nhờ một số người dân quanh làng trợ giúp, sẵn sàng khi nào vong lệnh thì nhảy xuống sông tìm hài cốt ngay. Lập đàn thờ cúng từ 1 giờ chiều mãi đến 5 giờ vẫn chưa có kết quả gì. Nhiều người trong đoàn nhà bà Tơ cũng tỏ ra đuối sức, dần dần mất kiên nhẫn. Những người dân xúm đông xúm đỏ bên căn lều dựng lên để thờ cúng cũng bắt đầu bàn tán râm ran. Nhiều người ban đầu hoảng sợ, giờ cũng chật lưỡi tỏ vẻ bán tín bán nghi. Đến khoảng hơn 6 giờ chờ đợi, vong chỉ tay vào từng người, cho phép xuống tìm hài cốt. Chỉ vài phút sau, một vài người đã hô lên cho là tìm được những mảnh xương vụn. Có một câu chuyện ly kỳ khác kể về việc gia chủ thỏa hiệp để sống với ma. Chuyện xảy ra tại nhà ông Phạm Quang Tứ, sinh năm 1954, ngụ thôn Hà My, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo lời của ông, vào năm 1999, khi xây xong ngôi nhà tại xã Điện Dương để vợ chồng cùng 4 đứa con có một chốn đi về, gia đình ông bỗng dưng nảy sinh rất nhiều vấn đề chưa từng gặp. Con cái thì hư hỏng, ăn chơi phá phách, ông bị tai nạn giao thông, vợ nổi cơn đau viêm đường ruột cấp tính và theo chồng nhập viện. Con trai gây hấn với người khác, bị đâm trọng thương. Đặc biệt, sau khi thoát chết trở về thăm nhà, con trai ông rủ bạn là anh Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1980, ngụ tại tỉnh Kon Tum, cùng về chơi. Ông Tứ bố trí cho bạn của con trai ở một căn phòng trên tầng 2, nơi mà các con ông dành để học bài. Sáng hôm sau, khi gọi khách dậy đánh răng rửa mặt để ăn sáng, cả chục lần gọi mà không thấy thưa, nên ông vào lay người của khách. Không có tiếng đáp trả, mà chỉ thấy người khách cứng đơ. Thì ra, vị khách đến chơi nhà trong đêm đầu tiên đã chết bất đắc kỳ tử. Không khi nào tỉnh lại nữa. Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân đã nhanh chóng xác định người này đột tử vì cảm gió. Chưa đầy một tuần sau khi gia đình nạn nhân nhận xác con để đưa về quê an táng, ba mẹ của Tuấn tiếp tục quay lại nhà ông Tứ để cầu siêu và xin đưa hồn Tuấn theo xác. Thế nhưng bất ngờ hồn Tuấn không chịu theo xác về cùng ba mẹ ruột. Ông thầy cúng đi cùng gia đình nạn nhân sau khi làm lễ cầu an, cầu siêu, xin kêu bằng cách thảy đồng xu, là một tập tục cúng bái theo quan niệm mê tín để hỏi xem người chết có đồng ý hay không. Thế rồi bỗng phán rằng nó thấy cả nhà mình xuống nên lẩn tránh, không chịu về. Nó nói rằng vốn là con của ông bà Tứ, trước đây được đầu thai và phải mượn tạm xác để sống cùng nhà ông bà trên Kon Tum. Nay khi cần yên nghỉ thì Tuấn muốn về lại ngay nhà ba mẹ ruột của mình. Bây giờ Tuấn chỉ ở đây chứ không theo xác đi đâu cả. Cả hai bên gia đình khi nghe đến đây đều điếng hồn, nhưng ngẫm lại họ mới thấy có nhiều điều trùng hợp. Tuấn cũng mang họ Phạm như ông Tứ. Ngày Tuấn còn ở Kon Tum chưa đi học, gia đình Tuấn cũng đôi lần thấy con trai nói về chuyện sẽ đi Quảng Nam để tìm người thân ở đó. Nhưng người cha lúc này không hề để ý đến, vì nghĩ rằng con mình học hành xa, có quen biết nên thân với người ở nơi khác cũng là chuyện bình thường. Vậy là sau khi bàn bạc với nhau, hai bên gia đình đành chọn giải pháp cho nạn nhân hồn một nơi, xác một nẻo, để ông Tứ thờ cúng cho Tuấn và coi cậu sinh viên trước đây là người dưng nay đã trở thành con cái trong nhà. Mệt phờ sau những chuỗi ngày tai ương, khi chưa kịp nghỉ lại sức sau hết những chuyện bệnh tật, người chết rồi con đầu thai, thì một buổi trưa chuyện lạ lại tiếp tục tìm đến. Chị Võ Thị Phước, năm nay 27 tuổi, em vợ của ông Tứ hiện đang là giáo viên của một trường tiểu học trong xã, bất ngờ ghé thăm nhà chơi. Không hiểu sao hôm ấy, chị Phước cứ nhơn nhơn tiến thẳng đến phòng của ông anh. Vừa bước vào phòng, chị đã là lối, quát tháo ông Tứ và cả nhà, khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc. Bà Phước tự xưng là bà, là ta, gọi mọi người trong nhà là nhà ngươi, rồi ra lệnh cho ông Tứ đến để nói chuyện. Ông Tứ liền kéo ghế ngồi đối diện và chuyện trò. Lúc ấy cô gái Phước mới xưng bà và cho rằng bà chính là một trong năm người đã chết ở khu đất bên cạnh. Đang nằm yên ổn thì nhà người quấy rầy. Ông hỏi lại, vậy tôi quấy rầy gì bà vậy? Lại còn cãi à? Khi làm nhà, nhà người đã hốt đất có nắm xương của chúng ta cho vào nền nhà. Bây giờ bà yêu cầu cả nhà chúng bay phải đến nơi khác mà ở. Nhà này thuộc về bà rồi, nếu không đi thì cả nhà ngươi sẽ liên tiếp gặp những chuyện chẳng lành đâu. Phát hoảng vì căn nhà cả đời dành dụm xây dựng có nguy cơ bị mất, ông Tứ chẳng cần tin hay không tin chuyện có ma mà cứ gân cổ cãi chảy cãi cối, không chịu. Cuộc cãi vã giữa ông chủ nhà và cô gái bị vong nhập cứ thế kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ mà bất phân thắng bại. Cuối cùng hai bên thống nhất dành một không gian riêng cho các hồn ma cùng ở trong ngôi nhà này và sẽ được gia đình thờ cúng đàng hoàng. Cũng theo ông Tứ, không chỉ dừng lại ở đây, con ma còn có lần hiện về bày cho ông cách chữa phong thủy xấu. Chuyện là khu đất vốn là nền nhà ông trước đây có một cái giếng. Khi xây nhà, ông đã không lấp giếng đi mà chỉ đúc một tấm bê tông để đậy lên miệng giếng rồi xây nhà ở trên. Chính vì việc làm trái khoái này mà có lẽ phong thủy nhà ông có vấn đề, chuyện làm ăn không đâu vào đâu. Bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời vong bảo, ông lấp cái giếng cũ đi và xây lên trên đó một cái am thờ. Lạ kỳ thay, từ đó nhà ông không còn bị vong quấy, làm ăn cũng khấm khá lên hẳn. Một câu chuyện khác cũng không kém phần ly kỳ, đó là câu chuyện về thiếu nữ 19 tuổi hoán đổi linh hồn. Câu chuyện này được đăng tải trên báo Bưu điện Việt Nam. Trang báo này từng dẫn câu chuyện đầu thai lạ lùng tại Cà Mau. Câu chuyện này xảy ra vào khoảng năm 1990 tại gia đình ông Cả Hiêu ở làng Tân Việt, Đầm Rơi, thành phố Cà Mau. Nhà ông Cả Hiêu có cô con gái được ông rất yêu thương nhưng không may bị bệnh và qua đời lúc 19 tuổi. Tuy nhiên, sau cái chết của cô con gái, ông Cả Hiêu đã xuất hiện một câu chuyện kỳ lạ. Cách làng Tân Việt khoảng 100 cây số là làng Vĩnh Mỹ, Bạc Liêu cũng có một cô gái bị bệnh cùng thời gian với cô con gái của ông Cả Hiêu và cũng qua đời. Vào lúc người nhà đau đớn chuẩn bị lo việc khâm liệm cho cô gái xấu số thì bất ngờ cô gái sống lại. Điều lạ lùng là từ khi sống lại, cô gái này cứ một mực đòi người trong gia đình đưa cô đến nhà ông Cả Hiêu ở làng Tân Việt. Kỳ lạ hơn, cô còn khẳng định ông cả Hiếu chính là cha đẻ của cô. Người nhà hết sức lo lắng, nghĩ rằng cô có bệnh, nhưng cô gái vẫn khăng khăng đòi đi gặp cha mẹ của mình. Cuối cùng, cha mẹ của cô gái buộc lòng phải đến làng Tân Việt để tìm hiểu thực hư. Khi đến bến xe, mọi người xuống xe còn đang bỡ ngỡ, không biết đi theo hướng nào, thì cô gái nhanh chóng dẫn đường trong sự ngỡ ngàng của đoàn người. Đến nhà ông cả Hiêu, cô gái chạy lại ôm chầm lấy ông cả Hiêu và vừa khóc vừa nói, "Ba ơi, con đây ba ơi." Hai vợ chồng ông cả Hiêu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì vừa lúc cha mẹ cô gái bước vào nhà, kể lại chi tiết câu chuyện cho vợ chồng ông cả Hiêu nghe. Trong khi đó, cô gái mới đến cứ đi lại trong nhà tự nhiên như là người đã ở đó lâu lắm rồi. Còn một câu chuyện khác nữa, câu chuyện này hoàn toàn có thật. Câu chuyện kể về những chuyện lạ lùng ở bản Cọi. Đầu tiên phải nói đến hiện tượng đầu thai ở bản Cọi đã làm dư luận cả nước xôn xao, vì ngoài trường hợp cháu bốn, tại đây còn xuất hiện hai trường hợp đầu thai khác. Câu chuyện con lộn của Bùi Thị Hồng Thắm ở bản Cọi, Lạc Sơn, Hòa Bình được đăng tải trên báo Thể Thao và Văn Hóa cũng là một trường hợp tương tự. Thắm sinh năm 1991, chị Bùi Thị Toàn, mẹ của Thắm cho biết từ bé cháu đã có những biểu hiện rất lạ lùng. Theo lời chị Toàn, khi Thắm bị bố biết nói, một lần hai mẹ con đang chơi đùa, bỗng cháu xị mặt rồi nằng nặc đòi mẹ đưa con về nhà. Dù lúc đó cháu đang ở trong nhà của mình, một hôm đang chơi đùa, Thắm nói với bà nội, "Mẹ cháu kìa kìa." Người Thắm chỉ là bà Nguyễn Thị Nghe, người ở đầu làng. Lúc Thắm được 5 tuổi, hôm đó cháu được bố mẹ cho ra đồng. Khi trở về, đi qua nhà bà Nghe, cháu chỉ tay rồi bảo với bố mẹ, "Nhà con đây này." Chị Toàn bảo lại với con rằng, "Con thích thì mẹ đưa vào nhà con." Thế nhưng khi vừa bước vào cổng nhà, Thắm đột nhiên dừng lại. "Con không vào nữa đâu, chị Hằng đang ở trong đó. Con ghét chị ấy vì chị ấy đã xui con trèo cây, làm con bị ngã mà chết." Từ hôm đó, chị Toàn mới sâu chuỗi lại toàn bộ những biểu hiện lạ thường từ ngày con bé cứ đòi chị đưa về nhà con. Chị bắt đầu nghĩ đến chuyện cháu Ly, con của bà Nghe, nó đã lộn hồn về con Thắm nhà mình. Ly là con trai của bà Nghe. Năm Ly được 7 tuổi, một hôm Ly được chị gái tên là Hằng dẫn đi hái ổi ở bên triển núi. Trong lúc Ly trèo ra hái ổi, em bị ngã rơi xuống đất. Ly bị chấn thương sọ não và mất ngay sau đó. Ông Bùi Văn Tỉnh, xóm trưởng xóm Cọi cho biết, ở xóm Cọi đã ghi nhận 3 trường hợp con lộn. Người Mường quan niệm rằng những đứa trẻ dưới 12 tuổi bị chết bất đắc kỳ tử có khả năng lộn về và tạo vào một người nào đó. Những trường hợp đầu thai đầy kỳ lạ này không chỉ khiến cho dư luận xôn xao mà còn làm gia đình hai bên rất bối rối, khó xử khi cháu bé đầu thai nhất quyết đòi về nhà bố mẹ trước đây để ở mà không chịu ở với bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, theo thời gian, hầu hết các gia đình hai bên đều thông cảm, hiểu cho nỗi đau của nhau và giải quyết vấn đề hợp lý hợp tình. Nhiều gia đình là bố mẹ kiếp trước đã nhận cháu bé làm con nuôi, hay như trường hợp cháu bốn ở Lạc Sơn, Hòa Bình thì bố mẹ đẻ đã đồng ý để cháu về ở nhà với bố mẹ trước đấy theo ý nguyện của cậu bé này. Một câu chuyện khác cũng về hiện tượng vong nhập. Câu chuyện kể lại rằng lúc ấy là đầu giờ chiều, căn điện thờ trên gác năm của căn nhà trong khu phúc xá oi bức vô cùng, khói hương nghi ngút cộng với hơi người làm cho cả căn điện lộng lẫy bỗng trở nên chật chội, ngột ngạt. Ánh đèn đỏ cùng những thân người ngồi lắc lư, khóc vật vã rồi la hét, làm tăng thêm vẻ liêu trai thật khó tả. Bà thầy chỉ trà gần 30 tuổi, xinh đẹp mặn mà, nụ cười rất duyên, đang hướng dẫn từng người cách ngồi thiền để cho vong hồn nhập vào. Mỗi tốp khoảng 2 đến 3 4 người, ai cũng có chung nét mặt tâm trạng hồi hộp, có người thì cứ sợ rúm vào, phải ngồi sát vào người thân, có đôi vợ chồng mới vào, người vợ vừa mới ngồi xuống chiếu, vong người anh chồng đã nhảy vào, chẳng đợi bà đồng hướng dẫn, cô ta cũng khoảng gần 30 tuổi, bị vong người anh chồng nhập vào lắc lư rồi khóc lóc ầm ĩ. Cô gái này rất lạ, vì hôm trước đã đến đây cùng chồng để gọi vong người anh chồng lên nói chuyện. và hẹn hôm sau sẽ đến hỏi anh mấy việc. Thế mà buổi trưa cô ấy đang ở công ty bận giải quyết nốt công việc rồi sẽ đến chỗ gọi Vong. Thế mà người cô cứ giật giật liên tục như thúc cô đến nhà cô Đồng ngày vậy. Ngay cạnh đấy cũng có một đôi vợ chồng trẻ đến xin cô Đồng trục Vong trong người cô ra. Cô gái xinh đẹp nhưng nét mặt đầy lo âu và hoảng hốt. Cô kể lại, ba hôm trước em và người yêu của em đèo nhau đang chạy xe trên phố Lạc Long Quân hướng về đường Âu Cơ thì thấy một cô bé rất xinh, lại trẻ, mặc bộ váy hồng rất đẹp, đứng ra vẫy chặn xe bọn em lại. Cô ấy bảo, anh chị cho em đi nhờ đến đầu đường thanh niên với, em có việc vội quá. Bọn em không có thừa mũ bảo hiểm, lại sợ đèo ba bị công an phạt nên từ chối cô ấy. Nhưng cô ấy cứ năn nỉ vẻ tội nghiệp lắm. Em phải bảo anh người yêu của em là thôi cho em ấy đi nhờ đi. Người yêu em cũng đồng ý. Lúc đó là 6 giờ chiều, trời mùa hè thế này nên trời vẫn còn sáng lắm. Người đi lại vẫn đông. Cô ấy trèo lên xe ngồi sau em. Xe vừa chạy thì em cảm giác có một bóng hình lao vụt vào trong người của em. Em thốt lên với anh ấy. Anh ơi, em bị ma nhập rồi. Anh ấy cứ nghĩ là em nói chuyện với cô bạn mới nên không để ý. Em bảo, sao cô lại nhập vào người của tôi? Thì cô ấy không nói gì, cứ ngồi lặng im. Đến đầu đường thanh niên, người yêu em dừng xe cho cô ấy xuống. Bọn em ngỡ ngàng khi không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa. Nhưng em biết chắc là cô ấy đã nhập vào trong người của em. Em kể với người yêu, lúc đó anh ấy mới tái mét mặt. Bọn em lo quá, không biết phải làm thế nào. Về nhà kể với gia đình thì có người mách em đến đây. Chị xem hộ em rồi trục nó ra cho em với. Cô Đồng hướng dẫn cô gái ngồi theo kiểu thiền thả lỏng cơ thể. Rồi tay cô bấm quyết, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Cô gái bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức. Người lắc lư, đầu giật giật liên tục. Cô Đồng mới hỏi, có phải Vong đã nhập vào cô ấy không? Cô là ai? Cô gái kia trả lời, em là sinh viên, học ở trên đường Lạc Long Quân. Em đi học bằng xe buýt, hôm trước đi bị ô tô chẹt chết. Em không được ai đưa về nhà, nên cứ lang thang trên đường Lạc Long Quân xin đi nhờ xe. Không dám đi đâu vì sợ người ta bắt. Hôm ấy thấy chị đi qua, em thấy hợp với em nên liền nhảy vào chị ấy. Nghe Vong kể xong, cô Đồng mới nói, bây giờ em muốn theo mẫu hay đi đâu thì chị sẽ giúp em toại nguyện, chứ không được theo chị ấy nữa. Cô gái kia lắc đầu rồi nói, em không đi đâu, em ở với chị ấy, em không hại chị ấy mà. Cô Đồng nhẹ nhàng nói nịnh cô gái kia, em thích gì, yêu cầu gì, chị ấy sẽ cho em hết, nhưng em phải ra khỏi chị ấy, chị đưa em theo mẫu nha. Chị mua cho em quần áo đẹp nữa này, rồi tiền vàng nữa này. Em theo mẫu rồi mẫu sẽ đưa em về nhà. Ngập ngừng một lát rồi cô gái cũng gật đầu đồng ý. Sau khi anh người yêu đi mua vàng mã quần áo về hóa cho Vong nữ, rồi Vong nữ đó cũng thoát ra khỏi cô gái. Cặp chân tình mừng rỡ tạ lễ cùng cô Đồng rồi vội vã ra về. Trong cuộc sống hiện nay, người ta vẫn thường nói đến những câu chuyện lạ có thật về Vong nhập. Lấy người sống để áp Vong người chết, cho dương thế giao lưu với âm phủ chăng? Đó có thực sự là câu chuyện có thật hay không thì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp một cách thỏa đáng bằng khoa học. Nhiều người đang tin rằng chúng ta có thể dễ dàng giao tiếp được với người thân đã mất thông qua các hình thức áp vong, gọi hồn, nhưng thực tế có đúng vong hồn giao tiếp với chúng ta hay chỉ là sự tưởng tượng, ám thị của chính mình. Thạc sĩ Vũ Đức Huynh, tác giả của hơn chục cuốn sách về tâm linh và cổ học phương Đông cho biết rằng khoa học đã công nhận khi con người chết có một lượng vật chất vừa mất đi. Lượng vật chất ấy vừa mất đi là phần hồn vừa thoát đi. Tuy nhiên, khoa học hiện đại chưa định hình, cân đong đo đếm được nó. Họ cho rằng nó gồm 3 phần, vía, cộng thần thức, cộng với phách. Phần lớp vòng theo trục thẳng đứng, đây là một tổ hợp các hạt điện sinh học nên chúng chuyển động ở dạng sóng điện gọi là sóng các hạt điện sinh học. Vận động theo dạng sóng, nó tuân thủ các tần số của bức sóng. Tần số bức sóng của các vong hồn khác nhau, cho nên loại tần số này là vô số và tốc độ vận tốc cũng khác nhau. Trong khi đó, con người có màn cảm sóng trơ chỉ có thể rung động khi có một sóng với năng lượng lớn tác động vào. Chỉ có những người có màn sóng nhạy cảm như các nhà ngoại cảm mới có khả năng nhận nhiều tần sóng khác nhau và họ cũng phát sóng với năng lượng khá mạnh thì mới bắt được sóng của vong nhập. Tuy nhiên, họ cũng chỉ bắt được khi cùng nguồn gốc và tần số xung động. Theo bác sĩ Trần Văn Cường, nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương, thì vong nhập lên đồng là một trạng thái tâm lý đặc biệt, một trạng thái bệnh lý xuất phát từ vô thức. Một nhóm bệnh nằm trong bảng phân loại về các loại bệnh tâm thần đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào mục F44.3. Một người bị vong nhập, tức là người đó không bình thường, có vấn đề về thần kinh hoặc tâm thần nhẹ hoặc nặng. Nguồn gốc của hiện tượng vong nhập là sự tương tác của ám thị lạ và tự ám thị. Khi một người đi áp vong hoặc lên đồng, thường ngồi tập trung như ngồi thiền để đầu óc trống rỗng. Trạng thái này đưa bộ não trở về vô thức. Trong trạng thái khởi đầu vô thức, người đó vẫn nhận biết xung quanh, tiếp nhận các ám thị lạ như về liệt sĩ, về đau thương, về chiến trận qua thầy Pháp hoặc nhà ngoại cảm. Khi bộ não chìm vào vô thức, các tác động từ bên ngoài sẽ là ám thị lạ, tạo ra sự tự ám thị. Trong trạng thái tự ám thị, nhiều khi rất mạnh mẽ, đặc biệt đối với những người có thế năng bệnh tâm thần cao, bộ não sẽ nhào nặn, xây dựng thành các kịch bản đặc biệt. Cái đáng sợ là hiện tượng vong nhập thường xảy ra ở những người yếu bóng vía hoặc vừa trải qua một cơn biến động tâm lý, ví dụ vừa mới ốm dậy hoặc thường có tình trạng bất bình thường, tức là đã có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Thế năng của bệnh đã đủ lớn nhưng do kiềm chế của bộ não nên bệnh chưa phát ra. Tuy nhiên, nếu giữ các buổi áp vong và bị vong nhập thì cuộc áp vong giống như giọt nước cuối cùng làm cho thế năng tâm thần được giải phóng và gây bệnh. Cùng câu hỏi này, theo Thượng tọa Thích Quảng Tùng, trụ trì chùa Hàng Thủy Nguyên Hải Phòng, thì điều đó cũng có thể xảy ra. Bản thân Thượng tọa mỗi chiều chủ nhật hàng tuần cũng có tiếp xúc với một số người thì thấy rằng đúng là có những người có cách xử sự hơi khác bình thường, là hét, nói lăng lảm nhảm, nhưng không phải ai trong số họ cũng bị ma nhập. Trong số hàng trăm người tìm đến chùa Hàng, vì cho rằng Thượng tọa có thể bắt ma, thì họa hoàn mới có một vài người có thể bị vong nhập. Còn như nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy, người trần dù có tu hành đi chăng nữa mà nhìn thấy vong theo người khác cũng là người không bình thường, có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Trước tình trạng nhiều người quá tin vào chuyện vong, linh hồn nhập vào người đang xôn xao trong dư luận, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu. Ban đầu họ cho rằng đây là hiện tượng của bệnh thần kinh. Những áp lực về cuộc sống, tiềm thức khiến cho họ cần phải dùng thế lực siêu nhiên để giảm đi những áp lực ấy, hay còn gọi là sự rối loạn đa nhân cách. Tuy nhiên, hiện tượng vong nhập vẫn còn là đề tài chưa có hồi kết, vẫn cần có nhiều lời giải đáp khác nhau. Kính thưa quý vị, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tuyển tập truyện tâm linh mang tựa đề Vong nhập toàn tập. Kính mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment những cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện nha. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở 20 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.